Ma thần thiên quân, chương 500, nghiền ép Chu Xuyên, góc truyện audio.com. Vù, vù, không gian phá toái, lực lượng cuồng bạo khắp nơi tràn ngập thiên không. Hai cái thanh niên, một là Bạch Ý đẹp đến yêu dị, một là Hôi Y cao lớn, khuôn mặt nghiêm, xung quanh tu giả nhìn thấy có lặng im quan sát, có kẻ khác lại âm thầm tính toán, quỷ kế một đám. Nên biết đang giao thủ kia một là thiên kiêu bảng đệ nhất thiên kiêu, hắn có thể nói là cục đá tảng đặt trong lòng rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, về phần một người kia căn bản là không có chút nào tiếng tăm, thế nhưng kẻ này thực lực lại để cho bất kể là tu giả thế hệ trẻ hay những kẻ đi trước cũng đều hãi nhiên khiếp sợ, lực ép các lộ cường giả. Hai kẻ này giao thủ đương nhiên có nhiều ý nghĩ khác nhau cũng là dễ hiểu. Thiên diệt quyền, Chu Xuyên vung quyền đánh về phía thiên quân. Đủ loại ảo cảnh xuất hiện, dĩ nhiên là một quyền này của Chu Xuyên đánh ra dị tượng không phải chuyện đùa, không gian từng tai tách ra sau đó ầm ầm phá toái, cái này có thể thấy hắn chỉ dựa vào tự thân lực lượng cũng có thể đánh xuyên không gian, thực lực cùng hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sánh vai. Một quyền này uy năng đủ để ngạo thị đồng cấp, thế nhưng gặp phải thiên quân lại khác nhiều rồi. Ha ha, quyền này còn kém lắm, thiên quân cười lớn, cũng là một quyền đánh ra. Hắn một quyền này nhưng không có gì tượng gì, chỉ là uy lực của nó lại cường đại đến biến thái, không gian bị ép lại tan vỡ như tấm gương, hai quyền lập tức va chạm. Ầm, ầm, hai quyền va vào nhau, trầm đục tiếng va chạm vang lên, dư chấn đánh ra từng đợt âm phong mạnh mẽ vô cùng, hư không đen kịt lan tràn thì Chu Xuyên thân hình cũng cấp tốc lui lại đạp tan mấy chỗ không gian mới có thể ổn định lại thân hình, nhìn về phía hư không kia đầy kiêng kỵ. Quả nhiên cường đại vượt xa kẻ khác. Chu Xuyên ánh mắt kiêng kỵ lóe lên một chút liền thay bằng chiến ý ngút trời, ngay sau đó quanh thân hắn loại kia đạo vận càng lúc càng mạnh mẽ, một đạo khí tràng xuất hiện bao quanh thân hắn, khí thế của hắn cũng kéo lên vô cùng đáng sợ, đã không kém chút nào hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong. Ha, thiên phạt chi lực, hủy diệt chi lực, thiên quân chân đạp hư không loạn lưu, y phục nhẹ nhàng bồng bềnh như là chiến thần bước đi chậm chậm, nhìn thấy như vậy thì cười ra một tiếng nói. Ngươi càng cường đại ta càng muốn ngươi gia nhập Hạo Thiên Thần Địa ta. Bớt nói nhảm, thiên lang chảo, Chu Xuyên mặt mũi nghiêm nghị gầm lên, thân hình một lần nữa lao lên, hai tay hóa chảo vồ về phía thiên quân, dĩ nhiên là đánh ra 10 chỗ hư không khe nứt, khí tức phát ra càng thêm khủng bố dọa người. Chu Xuyên cùng thiên quân nói nhảm một chút cũng không có liền đã lao vào đánh giết kịch liệt, ở đây nhìn thấy bất kể là ai đều là rung động không thôi. Dung động là thiên quân mạnh mẽ thái quá, động dung đó là Chu Xuyên cuồng chiến giả này hôm nay vận dụng ra thủ đoạn mà không ai biết, nói cách khác trước nay còn không ai biết Chu Xuyên thực lực, nếu không phải gặp phải thiên quân thì chỉ e còn không có ai biết đâu. Mà lại theo như thiên quân nói thì bọn hắn biết được Chu Xuyên là một vị thiên kiêu hiếm thấy tu hành theo con đường của Thái Sơ Sinh Linh, đây chính là con đường cường đại nhưng đầy chông gai nhất, ngoài số ít Thái Sơ Sinh Linh ra thì cơ hồ không có tu giả nào có thể thành công, Chu Xuyên lại đi theo con đường này. Thiên kiêu bảng rất nhiều thiên kiêu cũng đầy nghiệm nghị nhìn thiên quân cùng Chu Xuyên, trong đó thậm chí không ít là có sợ hãi, cho dù là góc truyện audio.com, mấy vị đỉnh cấp như Phong Lôi, Long Nguyên Hải cũng kiêng kỵ không thôi, Chu Xuyên nhưng là cường đại vượt xa bọn hắn dự đoán, về phần thiên quân so với cái trước chỉ e càng thêm khủng bố. Bọn hắn thật sự không biết thiên quân làm sao tu luyện được như thế, cái này nhưng đã vượt ra bọn hắn có thể lý giải. Một chỗ khác Ôn Như Thủy, Độc Cô Kiếm, Thủy Yên Nhiên cùng Thần Âm Tiên Tử nhưng lại không có bao nhiêu kinh ngạc, bọn hắn nhưng đều biết đến thiên quân là không thể đo lường, có chút hoang đường nhưng theo như bọn hắn thấy thì Chu Xuyên có thể chống lại thiên quân như thế đã mạnh mẽ vô cùng rồi, đủ để tự ngạo. Đường đường thiên kiêu bảng đệ nhất thiên kiêu lại được đánh giá như thế, nhưng kẻ khác nếu nghe được suy nghĩ cả bốn người không biết sẽ có cảm giác gì. Hạo Thiên Thần Địa, có nhiều kẻ nhưng là khiếp sợ lẩm bẩm, tỷ như Huyền Minh Vũ, tỷ như Tu La Thiên Ma, bọn hắn đều là truyền nhân từ thế lực thù địch của Hạo Thiên Thần Địa, thiên quân rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với bọn hắn, không trách được thiên quân vừa xuất thủ đã muốn mạng của Huyền Minh Vũ. Bọn hắn đều đang âm thầm tính toán, nếu có thể đi ra ngoại giới bọn hắn chắc chắn sẽ đem Vũ Thiên Quân cái tên này truyền ra tuyệt không để kẻ này sống sót quay về Hạo Thiên Thần Địa, bằng không thì tương lai Thiên Quân không những đè lên đầu bọn hắn mà còn là một vị tối cường giả uy hiếp cực mạnh đến những thế lực khác, thậm chí có thể đánh đổ cân bằng của các đại thế lực. Giác ùng, thiên không đột nhiên nổ vang, mây đen tụ tập lôi điện đủ loại như là từng đầu địa xà lăn lộn trên thiên không, một loại khủng bố như là thiên uy hàng lâm, cái này có chút đột ngột giống như có kẻ tại triệu hoán lôi đỉnh như thế. Dị biến lập tức khiến cho nhiều kẻ khiếp sợ cấp tốc rời xa chỗ này. Dầm, lại một tiếng trầm đục căng bên, một bóng người màu xám bị đánh bay ngược trở lại, đương nhiên chính là Truy Xuyên. khục, ngay sau khi ổn định thân hình hắn lập tức ho ra một ngụm máu lớn, tóc dài bay múa có chút loạn, trên thân hắn khủng bố đạo vận cũng bị đánh cho tán loạn, thế nhưng càng làm cho người ta kinh hãi đó là lôi vân kia giống như tại gia trì cho hắn, hắn cũng chính là kẻ gọi ra lôi vân. Kế thừa giả, những tu giả đang quan sát chốc lát sau liền kinh hãi nhận ra, bọn hắn nhìn về phía Chu Xuyên càng là kinh hãi gần chết, tên này nhưng còn là kế thừa giả. Chu Xuyên có thể nói là tu giả bí ẩn nhất của thế hệ trẻ thiên kiêu của Ngao Thần Tinh không, hắn được biết đến như là một giới tán tu nhưng bất kể tài phú thực lực hay là nhân mạch đều vô cùng lớn. Hắn luôn có một màn che lại tất cả, ngoài việc hắn là thiên kiêu bảng đệ nhất ra thì gần như không ai biết gì nhiều, bí ẩn vô cùng. Bất quá hôm nay cùng thiên quân giao thủ một chút hắn đã lộ ra vài thứ đáng sợ. Ồ, còn là kế thừa giả, thiên quân cũng là kinh ngạc không thôi, sau đó nhưng là lắc đầu nói. Người đã đi theo con đường của Thái Sơ sinh linh, như vậy tốt nhất đừng để lực lượng này quấn thân, với ngươi chỉ có hại. Đây là chân thành nói, về mặt nào đó thì thiên quân hắn cũng giống như Chu Xuyên, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp thiên quân đã tách ra phân thân, đã không còn vướng bận chỗ này. Vù, Chu Xuyên nhưng lại không nói gì, tay phải hoa lên, hắc đao ban nãy lại hiện lên. Cùng thiên quân giao thủ vừa rồi hắn không muốn dùng đến pháp bảo thế nhưng lúc này biết được bản thân. Góc truyện audio.com căn bản không thể đánh bại thiên quân, hắn chỉ có thể dốc lòng một trận chiến, hắn muốn biết giới hạn của bản thân đến đâu, cũng muốn biết thanh niên trước mặt hắn rốt cục mạnh mẽ đến cấp độ nào. Vận dụng thiên phạt chi lực lại thêm thanh đao quỷ dị này. Không lẽ là tiên thiên linh bảo, còn không đạt đến hỗn độn cấp, thiên quân ánh mặt lập lòe cười cười, như vậy cho ngươi thấy thực lực của ta. Hắn quanh thân lực lượng biến đổi, dĩ nhiên đã dùng đến dung hợp lực lượng, hắc đao kia khiến hắn cũng kiêng kỵ một chút, đương nhiên, cũng chỉ một chút đó mà thôi, Chu Xuyên còn không phải đối thủ cả hắn, cho dù là thêm vào hắc đao cùng thiên phạt chi lực cũng là như thế. Hân hạnh, Chu Xuyên nghe vậy thì cũng biến đổi trầm trọng hơn nhiều, thiên quân thực lực như thế nào hắn đúng là muốn biết. Ngoài một số ít quái vật ra, thiên quân là cái đầu tiên khiến hắn có cảm giác khủng bố này. Tuyệt diệt thiên trảm, Chu Xuyên vung lên hắc đao đen kịt bổ thẳng về phái thiên quân đỉnh đầu hét lớn, cái sau nhưng lại không có chút nào sợ hãi, tay trái lực lượng khủng bố tràn ngập một chảo nhưng lại chụp lên lưỡi đao. Dĩ nhiên lấy tay không chụp lại cái này tuyệt thế hung khí. Hít, Chu Xuyên hít vào một hơi lạnh, vốn biết thiên quân thư xê lực đáng sợ khủng bố nhưng không ngờ được lại đến mức này, dĩ nhiên chặn lại được một đao của hắn, mà lại dùng tay không tiếp lấy, cái này tuyệt đối không phải là một cái tầm thường hư vô cảnh có thể làm được, đằng này thiên quân là một cái thánh tổ cảnh lại làm được, thân là đỉnh cấp thiên kiêu như hắn đối diện thiên quân lại có cảm giác như là hươu nai đối mặt cự hổ. Trong đời hắn nhưng là lần đầu nhìn đến một cái thánh tổ cảnh khủng bố như thế, cho dù là hỗn độn cảnh chuyển sinh đại năng tại cấp độ này cũng không sánh kịp. Cong, kinh, hắc đao bị thiên quân một chảo túm lấy liền lập tức kinh minh âm thanh thanh thúy nhưng lại như mang theo đủ loại quỷ quái hung lệ dị thú đánh về phía thiên quân thức hải, vậy mà có công kích linh hồn kỹ năng. Bình khí tốt, thiên quân khẽ khen một tiếng, bất quá công kích kia đánh vào thức hải của hắn liền như chìm vào biển mà thôi, một chút gợn sóng cũng không có, thiên quân cũng không có cảm giác nào. Đây không phải nói hắc đao công kích linh hồn yếu, đây là do thức hải của thiên quân có chút đặc thù, ở đây tồn tại hỗn nguyên đồng, công kích kia căn bản không thể năm sao không tê lay động mảy may, dĩ nhiên không thể ảnh hưởng đến thiên quân, mặt khác thức hải của hắn từ sau khi hắn tại thời không loạn lưu trải qua thì đã mạnh mẽ đáng sợ vô cùng, cho dù hư vô cảnh cường giả muốn công kích thức hải của hắn cũng chưa chắc làm được. Như thế nào, có muốn gia nhập hạo thiên thần địa ta? Thiên quân một tay cầm lại đao cười cười nhìn Chu Xuyên nói. Chu Xuyên khiến cho thiên quân nổi lên tâm tư mến tài, dù sao Chu Xuyên là một giới tán tu, đem thu vào hạo thiên thần địa cũng không sai đi. Người nghĩ ta cần gia nhập hạo thiên thần địa, Chu Xuyên vận lực càng thêm mạnh mẽ truyền vào hắc đao nhằm chấn thiên quân tách ra, chỉ là tạm thời còn không được. Ha ha, ta đang đưa lời kêu gọi mời ngươi gia nhập thế lực thống trị Ngao Thần Tinh không ở tương lai, ngươi thấy ngươi có nên gia nhập. Thiên quân cười cười nói, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, hắn nhàn nhạt bổ sung. Thế lực thống trị Ngao Thần Tinh không? Chu Xuyên con người co rụt nhìn về phía thiên quân thì. Góc truyện audio.com, thấy cái sau đúng là bình tĩnh nói, không phải điên cuồng. Cho dù là y thần đại nhân cũng không dám nói chắc chắn như thế, ngươi lại dám phát lời ngông cuồng. Ngao Thần Tinh không nước sâu bao nhiêu hắn không biết, hắn nhưng là biết đến có mấy thế lực tuyệt đối mạnh mẽ hơn Hạo Thiên Thần Địa, tuy rằng chỉ là nhỉnh hơn nhưng cũng là hơn, Hạo Thiên Thần Địa làm sao có khả năng thống trị được Ngao Thần Tinh không? Đừng nói là Hạo Thiên Thần Địa thế lực được xem là mạnh mẽ nhất tinh không, lúc này là thần môn cũng không dám nói điều này, dám có ý định này chắc chắn gặp đến những thế lực khác kiên thù tiêu diệt. Đương nhiên, nếu Chu Xuyên biết được Hạo Thiên Thần Địa có thêm hai vị cực cường hỗn độn cảnh có lẽ liền nghĩ khác, lúc này thần môn chưa hẳn đã là đương đại đệ nhất thế lực. Y thần không dám nhưng ta dám, Thiên Quân cười nhạt nói. Mặt khác nếu ngươi gia nhập Hạo Thiên Thần Địa ta có thể cho ngươi lợi ích càng nhiều, để ngươi ngày sau đột phá hỗn độn cảnh cũng là điều chắc chắn. Ngông cuồng, Chu Xuyên nghe vậy thì gầm lên, thiên phạt chi lực ầm ầm vang vọng, hắc đao chợt tràn ra khủng bố lôi đình lực lượng, chấn lùi tay trái của Thiên Quân, thân hình khẽ trầm xuống, một đao vung sang trái chém về phía cổ của Thiên Quân, không gian cũng bị đao mang chém thành hai nửa, có thể thấy đáng sợ. Kiếm, Thiên Quân lâm nguy không loạn, tay phải hóa kiếm chỉ kẹp lại lưỡi đao. Cong, hắc đao lại chấn minh, Chu Xuyên hai mắt trợn trừng, Thiên Quân quá mạnh mẽ đến mức hắn cũng cảm thấy bất lực. Nếu như trước đây hắn cùng kẻ khác giao thủ đơn giản là nghiền ép thì Thiên Quân lúc này cũng là như thế, đơn giản mà nghiền ép hắn, cơ bản là không thở nổi. Huyền Minh Vũ kia có thể sống qua hai chiêu của Thiên Quân đúng thật là vạn hạnh. Ngươi, thực lực của ngươi, Chu Xuyên kinh sợ không thôi, háo ra Thiên Quân mới đó cùng hắn giao thủ căn bản là không dùng đến toàn lực, lúc này cho dù hắn dùng đến hắc đao cùng trung cực lực lượng cũng như thế, không ép được Thiên Quân vận dụng đến tất thảy thực lực, cái này càng làm hắn sợ hãi, hắn rốt cục đụng đến quái vật nào rồi. Ta không giết ngươi, suy nghĩ cho kỹ ta chỉ mời một lần, Hạo Thiên Thần Địa cánh cửa đối với ngươi cũng chỉ mở ra một lần. Thiên Quân lực lượng khẽ chấn động lập tức đẩy ra Chu Xuyên nhàn nhạt nói. Cái sau thân hình cũng như thế lùi lại phía sau, lôi vân do hắn gọi ra cũng tản dần lực lượng, phảng phất như là Thiên Quân một kích vô cùng mạnh mẽ đánh bay hắn. Thiên Quân cùng Chu Xuyên nói gì đó không ai nghe thấy, thế nhưng Chu Xuyên vận dụng trung cực cấp độ thiên phạt chi lực vẫn không phải là đối thủ của Thiên Quân thì ai cũng nhìn thấy, cái này lập tức khiến cho nhiều người điên cuồng, sợ hãi. Đã không có kẻ cản tay, các vị có cái nào muốn đoạt bảo nữa sao? Thiên Quân sau đó nhìn xa xa những kẻ đang quan sát chỗ này cười lạnh lạnh nói. Chu Xuyên có chút khác loại khiến Thiên Quân trì hoãn một chút thời gian, lúc này nhưng đến lúc hắn bắt đầu làm chuyện kia rồi. Thiên Quân đơn giản nghiền ép Chu Xuyên, cái sau đủ loại thủ đoạn mạnh mẽ xuất ra, đúng là kế thừa giả lực lượng trung cực cũng dùng đến nhưng vẫn bại trong tay Thiên Quân, ở đây cơ bản đã không có kẻ nào dám đơn độc chống lại Thiên Quân chứ đừng nói đến việc đoạt bảo trên tay hắn, mất vạn người nhưng đều là nháo nhác sợ hãi. Bắt đầu từ ngươi, Thiên Quân ánh mắt sau đó chuyển đến chỗ, gocchuyenaudio.com, Huyền Minh Vũ, Huyền Vân Vương Triều cửu hoàng tử, đem giết mất đối với Huyền Vân Vương Triều nên cũng là tổn thất lớn đi. Đừng trâu điểm bình chọn của ta ti ti gạch dưới ti ti. Cách chương.